Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24, Xiển môn thập nhị tán thủ. Đem đạo tổ Thái Cực Ngư nghiên cứu thật lâu, Lý Duy Nhất cảm thấy đây là pháp bảo trọng yếu để khắc chế bạch cốt yêu ma, bởi vậy sử dụng các loại phương pháp đi kích hoạt. Trước tiên dùng vài giọt máu của chính hắn, lại dùng máu của Kim Ô và Hắc Giao, nhưng đều không có phản ứng. Đem khí lưu nóng bỏng trong tâm thất phải sinh ra rót vào, càng là đá chìm biển rộng. Muốn kích hoạt nó, khẳng định cùng máu của mình có quan hệ, hơn nữa mỗi một lần đều là phi thường nguy hiểm thời điểm, chẳng lẽ tao ngộ tánh mạng nguy hiểm thời điểm, máu trong cơ thể mình sẽ trở nên không giống nhau sao? Ngoài ra, tựa hồ cần máu còn phi thường nhiều, máu càng nhiều, chuyển động của nó càng mạnh và kéo dài. Tất cả chỉ là phỏng đoán và phân tích, Lý Duy Nhất cắn răng, quyết định là một chuyện ngu xuẩn. Vì thế, dùng kiếm đem cổ tay cắt rách, đi thấm ướt đạo tổ Thái Cực Ngư, thả gần nửa chén, lại một chút phản ứng đều không có. Quên đi, chờ sau này gặp nguy hiểm sinh tử, thử lại. Lý Duy Nhất vội vàng điều động khí lưu nóng bỏng cầm máu chữa thương, quấn cổ tay lại. Sau đó, bưng lên trên bàn một chén máu Kim Ô pha loãng uống xuống, lấy bổ sung huyết khí. Hai tay bóp, từ ngọ Thái Cực ấn, hành ngọc hư hô hấp pháp. Điều động khí lưu nóng bỏng tuôn ra từ tâm thất phải, tại trong 30 đầu ngân mạch cùng vận chuyển, lấy luyện hóa Kim Ô huyết ẩn chứa nóng rực bí năng. Mấy ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều uống máu Kim Ô, lực lượng thân thể tăng trưởng rõ rệt. Nửa giờ sau, Lý Duy Nhất dừng lại, thân thể hình như không có gì thay đổi. Lúc trước uống máu Kim Ô, toàn thân đều nóng lên, tim đập cùng tốc độ máu chảy sẽ nhanh hơn không ít. Uống thêm một ly nữa thử xem. Vài ngày trước, sau khi uống xong chén máu Kim Ô đầu tiên, Lý Duy Nhất đã mất đi sự kính sợ đối với nó. Bởi vì trong cơ thể hắn cố khí lưu nóng bỏng kia, có thể đem luyện hóa, thậm chí cũng không cần đeo thập tự cổ trụy ở người. Thái Vũ Đồng chỉ uống một chén, thiếu chút nữa bị đốt chết. May mắn có thập tự cổ trụy, thân thể nàng kịch liệt biến hóa, lột xác như tiên linh. Lý Duy Nhất trước sau uống xong đã có 10 chén. Nhưng không có xuất hiện dấu hiệu biến hóa, cũng không có lột xác, chỉ là lực lượng thân thể tăng cường mà thôi. Hắn cũng không biết nên buồn bực hay là nên vui mừng. Sau khi uống chén thứ 11, chỉ cảm thấy máu Kim Ô nhạt như nước, thân thể không hề phản ứng. Thân thể mình hẳn là lại đạt tới một điểm giới hạn, cần đột phá nào đó mới có thể tiến thêm một bước. Như thế nào mới có thể đột phá đây? Máu Kim Ô pha loãng, không pha loãng thì sao? Có thể mang đến kích thích đủ mãnh liệt hay không? Chỉ dựa vào ngoại vật, có cơ hội phá vỡ điểm giới hạn sao? Nói xuông thì có ích lợi gì? Bây giờ chỉ có thể liều mạng thử một phen. Cũng không thể chờ bạch cốt yêu ma tới thu thập hắn trước. Như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Duy Nhất uống một chén máu Kim Ô không pha loãng. Sau khi vào bụng, càng ngày càng nóng bỏng. Tựa như đem nham thạch bỏ vào thân thể. Lập tức hành ngọc hư hô hấp pháp. Điều động khí lưu nóng bỏng từ tâm thất phải tuôn ra không ngừng luyện hóa. 13 cái ngân mạch màu bạc căn bản luyện hóa không được. Máu Kim Ô giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng của hắn cho thiêu rụi. Toàn thân bốc khói, máu như đang sôi trào, miệng như có thể phun ra lửa. Không đáng sợ như vậy, còn chịu đựng được. Khí lưu trong người Lý Duy Nhất phun trào càng ngày càng mãnh liệt, kịch liệt đối kháng với Kim Ô huyết. Bất ngờ, dao, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Từ tâm thất phải mạnh mẽ toát ra. Theo đó, ngân mạch màu bạc đầu tiên từ trong dòng hàn khí sinh ra, men theo chân trái mà lên, thẳng hướng bạo liệt sôi trào khó mà chịu đựng nổi. Ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ tung, ngân mạch màu bạc thứ hai ra đời, mạch thứ ba, mạch thứ tư. Không bao lâu, số lượng ngân mạch từ tâm thất phải sinh ra đạt tới 13. Cùng với 13 ngân mạch lấy tâm thất phải làm gốc cộng lại, đạt tới hơn 26 cái. Huyết khí và bí năng hủy diệt ẩn chứa trong Kim Ô huyết trong nháy mắt bị đè xuống. Mắt phải nóng bỏng, mắt trái lạnh lẽo. Sinh ra là hai loại khí lưu hoàn toàn bất đồng. Thân thể Lý Duy Nhất nóng lạnh cấp tốc biến hóa, một khắc trước, còn toàn thân mồ hôi nóng đầm đìa, một khắc sau mồ hôi liền đông lại thành băng châu. Quá khó chịu, Hắn không còn thở nổi, lao ra cửa, điên cuồng diễn tập thập nhị tán thủ trên boong tàu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, khi thì kết trường, khi thì đánh quyền. Tốc độ cực nhanh, thân hình biến hóa khó lường. Phiên thiên trưởng ấn, tay hắn nắm dấu tay, thân ảnh nhảy lên cao một trường, từ trên trời giáng xuống. Trưởng ấn phía trước trường phong, hiện lên trạng thái ngưng tụ, giống như một đạo lật trời đại ấn. Bàn tay không trực tiếp rơi vào trên mộ phần, nhưng đất mộ chìm xuống, hình thành chỗ lõm ba thước vuông. Tựa như bị một cái đại ấn ba thước đè lên một chút. Thái ất khai hải, trường ấn hóa trường đao, trường phong giống như một thanh đao vô hình chém ra, đem không khí phía trước bổ ra. Hoàng long thăng thiên, hắn giống như hóa rồng, liên tiếp ở trong không khí dẫm ra năm bước, hình như có hư không bậc thang. Bước thứ năm bước ra, thân thể hắn đã xuất hiện ở nơi cao 8-9 mét. Thập nhị tán thủ, Lý Duy Nhất ở trên núi tu luyện nhiều năm. Trước kia chỉ cho là phương pháp cường thân kiện thể, không nghĩ tới sẽ có uy lực như vậy. Khi đối đầu với đám người Tạ Thiên Thù, căn bản đều không dùng được những chiêu thức này. Mặc dù xưng tán thủ, nhưng cũng không phải tất cả đều là công phu trên tay, mà là đem quyền trường, bộ pháp, cước công. Chỉ quyết, chảo ấn vân vân hội tụ cùng một chỗ, khai sáng ra 12 chiêu tổng cương võ học. Không phải kiểu mẫu, mỗi chiêu đều biến hóa vô cùng, tùy tâm tùy ý, không biết diễn luyện bao lâu, đợi trong cơ thể hắn cân bằng nóng lạnh, thời điểm dừng lại, bốn phía đã sớm vây đầy đội viên khoa khảo nghe tiếng mà đến. Mọi người thần sắc khác nhau, có khiếp sợ, có kính sợ, có hâm mộ, có cuồng nhiệt. Đương nhiên có người suy đoán Lý Duy Nhất nuốt Phật tổ xá lợi, nhưng căn bản không dám có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Liền vừa rồi luyện quyền uy thế, Lý Duy Nhất một khi nghiêm túc lên, sợ là một quyền, liền có thể đem bọn hắn lồng ngực đánh xuyên. Bọn họ cũng không biết tình huống của Lý Duy Nhất, còn tưởng rằng hắn đang khoe cơ bắp, kinh sợ người không chịu an phận. Tần Kha đi lên phía trước, lau mồ hôi trên trán cho Lý Duy Nhất. Anh Duy Nhất, hình như anh trở nên lợi hại hơn, là vì uống máu kim ô sao? Đúng vậy, Lý Duy Nhất không phủ nhận, vốn là có tính toán, để cho trên thuyền mọi người lục tục uống kim ô huyết, đi thay đổi thể chất, từ đó gia tăng bọn họ tại cái thế giới xa lạ này sinh tồn năng lực. Thân thể Thái Vũ Đồng lột xác không giấu được, dựa theo cách nói của nàng, thay vì giấu giếm, để mọi người đoán tới đoán lui, tâm sinh ngăn cách, không bằng nói cho mọi người biết. Tần Kha tràn ngập chờ mong, lại có một chút thấp thỏm, hỏi, ta cũng có thể uống sao? Tất nhiên, Lý Duy Nhất lại nói, bất quá trước hết phải đợi đại phó tỉnh lại. Bốn ngày trước, thương thế Triệu Mãnh chuyển biến xấu, bị buộc bất đắc dĩ, Lý Duy Nhất cho hắn uống máu kim ô pha loãng, đem dây chuyền chữ thập đeo ở trên người hắn. Nhưng hiệu quả của kim ô huyết quá chậm, mắt thấy Triệu Mãnh sắp tắt thở. Lý Duy Nhất lại cho hắn uống hấp giao huyết, đem hoa văn rồng đeo lên ngón tay hắn. Từ đó về sau mỗi một ngày Triệu Mãnh đều phát sinh biến hóa kịch liệt. Sáng sớm hôm nay, hắn đầu gối cùng bả vai cố định tốt xương bị gãy thương thế, đã hoàn toàn khôi phục, thân thể khí phách khoa trương tăng trưởng đến nhanh 3 mét. Đáng ăn mừng chính là, không có xuất hiện loại giao dị biến dữ tợn như Tạ Thiên Thù. Chỉ có hai tay và hai chân, mọc ra một ít vảy đen. Tóc biến thành màu đỏ rực như kim điểu. Sau khi thanh tuyền trong tâm thất trái mở ra, chiến lực của Lý Duy Nhất tăng nhiều, rốt cục có sức mạnh đi gặp Bạch Cốt Yêu Ma một hồi. Lần trước quá chật vật, Lý Duy Nhất mặc thi y da giáp, trên cổ đeo đạo tổ thái cực ngư, hai tay đeo găng tay tơ bạc, trên cổ tay đeo vòng tay rắn ba đầu, đeo đai lưng kinh văn, cùng kim ô huyết, một tay cầm hoàng long kiếm, một tay cầm trường thương màu đen. Phát hiện trường thương màu đen quá nặng nề, có chút vướng víu, vì thế ném qua một bên. Đi tới Bạch Cốt Yêu Ma chỗ ở phần mộ phụ cận, hắn lấy ra kim ô huyết, ngã vào kinh văn trên đai lưng, đem kích hoạt. Lý Duy Nhất thân pháp tốc độ nhanh, giống như một đạo huyết sắc quỷ mị, cầm kiếm xông lên mộ phần. Đứng ở đỉnh mộ bên cạnh huyệt động lúc trước chính hắn đào ra, nhìn xuống phía dưới, quan tài băng đã sớm tan chảy. Bên trong, lại rỗng tuếch, trong nháy mắt, Lý Duy Nhất toàn thân đều tê dại, trái tim giống như muốn từ trong cơ thể nhảy ra. Bạch Cốt Yêu Ma kia đã chạy ra, lập tức điều động hai luồng khí nóng lạnh, đem các loại cảm giác tăng lên tới mức độ lớn nhất, nhìn chung quanh tìm kiếm, không có bất kỳ phát hiện nào. Ngay cả Bạch Cốt Phong Linh trên bia mộ, cũng cũng biến mất không thấy. Nằm ở trong quan tài không thể nhúc nhích, chỉ dùng tóc, nàng cũng dị thường khủng bố. Hôm nay đi ra, Lý Duy Nhất rất khó tưởng tượng, bạch cốt yêu ma có thể tự do hành động, thực lực sẽ mạnh đến mức nào. Nếu cô ấy đã ra ngoài, bác sĩ Kỳ mất tích thật sự có thể liên quan đến cô ấy. Sau khi tra xét xung quanh mộ phần, Lý Duy Nhất tìm được dấu chân bạch cốt yêu ma rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Vụ. Là phương hướng thi hài Kim Ô, nàng ấy đã tập kích mình và bác sĩ Kỳ, nhất định sẽ ra tay. Sở dĩ, còn chưa xuất hiện người bị hại tiếp theo, rất có thể là bởi vì thân thể nàng ấy tồn tại vấn đề gì đó, giống như lúc trước nàng ấy không thể ra khỏi mộ. Không thể để cho nàng tiếp tục sống lại, đến lúc đó, ta chỉ sợ là một chút lực đánh trả cũng không có. Suy tư một lát sau, cuối cùng Lý Duy Nhất vẫn cho rằng, dù là bạch cốt yêu ma đáng sợ hơn nữa, hiện tại cũng còn có lực đánh cược một lần. Nếu như bởi vì sợ hãi, hôm nay lùi bước, tương lai cũng chỉ có thể mặc cho nàng sâu xé. Dọc theo dấu chân, Lý Duy Nhất cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận vạn phần đi tới dưới thi hài Kim Ô, ở bên đầm máu thấy được đạo hồng y thân ảnh kia. Nàng khoanh chân mà ngồi, trên người dáng vàng tràn đầy, tóc đen giống như sợi tơ thật dài bay ở trong không khí, trên lưng là một đôi hỏa diễm quang rực dài mấy mét, rất giống với Kim Ô hỏa rực xuất hiện khi Thái Vũ Đồng lột xác tiên linh, đều rực rỡ sáng ngời. Không có bất kỳ do dự, Lý Duy Nhất đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, đến phía sau nàng một trường, nhảy dựng lên, một kiếm chém xuống. Nhận lấy, một kiếm này, chính là Thái Ất Khai Hải trong thập nhị tán thủ. Lực lượng toàn thân rót vào, kiếm phong hoàng quang lóe ra, chia cắt không khí. Nữ tử áo đỏ ngồi xếp bằng ở nơi đó, dường như đã sớm thấy rõ. Lúc kiếm phong rơi tới đỉnh đầu nàng, thân thể một phân làm hai, ở bên cạnh đứng lên, tiện đà, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một kiếm Lý Duy Nhất toàn lực ứng phó tập kích, chỉ đem tàn ảnh nàng ngồi dưới đất chém diệt, lưu lại một lỗ thủng thật sâu bên huyết đầm. Không kịp kinh hãi, mặt đau nhức, là trưởng phong của đối phương ùn ùn kéo đến. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể điều động trạng thái đỉnh phong bày thành lực lượng. Tay trái kết trưởng ấn, cùng nàng cứng rắn đụng một kích. Thình thịch, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy tay trái giống như đánh vào vách tường kim loại, đau đớn từ cổ tay lan tràn đến vai. Tiếp theo bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất hơn một trượng, lấy kiếm điểm đất, lúc này mới ổn định trọng tâm, không rơi vào kết cục chật vật lăn lộn trên mặt đất. Hồng y nữ tử cũng lui về phía sau nửa bước, dưới chân có bùn đất lăn xuống huyết đầm. Nàng kinh ngạc, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, ngươi lại đột phá cảnh giới, mở ra dũng tuyền cảnh đạo thứ hai tuyền nhãn. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Cánh tay trái Lý Duy Nhất đau nhức vô lực, âm thầm điều động khí lưu chữa thương khôi phục, ánh mắt khó có thể tin, nhìn về phía Kỳ San San đứng ở bên huyết đầm. Nàng mặc quần áo bạch cốt yêu ma, bạch cốt phong linh buộc ở bên hông, tóc dài đến rủ xuống mặt đất, ánh mắt cùng trước kia như hai người khác nhau, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo uy ngạo nhìn xuống chúng sinh. Người uống máu Kim Ô, không đúng, người không phải bác sĩ Kỳ, người là bộ bạch cốt trong mộ. Lý Duy Nhất nhìn thấy hồng y trên người Kỳ San San có ánh lửa Kim Ô tràn ra, suy đoán nàng uống máu Kim Ô, cường hóa thân thể. Không có lột xác hóa tiên linh, nhưng có một cỗ khí chất yêu dị khác. Lý Duy Nhất cảm thấy, bác sĩ Kỳ đại khái là bị cô đoạt xá, hoặc là cắn nuốt. Trong truyền thuyết, những vong linh quái vật này tinh thông những pháp môn này. Bạch cốt yêu ma, hồng y Kỳ San San lầm bầm lầu bầu, lập tức dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Ta có thể cảm nhận được địch ý trên người ngươi, nhưng ta muốn nói là, chúng ta không cần thiết sinh tử quyết đấu, sao không nói chuyện trước? Giọng nói của nàng, có vài phần không giống với Kỳ San San trước kia, linh hoạt kỳ ảo hơn một chút. Các hạ thực lực trên ta, lại đàm phán trước, xem ra trong lòng nàng có kiêng kỵ, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Duy Nhất cảm thấy hồng y Kỳ San San sợ hãi, là đạo tổ thái cực ngư. Nhưng nàng không biết, kỳ thật cho tới bây giờ Lý Duy Nhất cũng không biết nên kích hoạt nó như thế nào. Cho nên trong lòng Lý Duy Nhất cũng rất chột dạ, chỉ có thể giả bộ chấn định. Bất quá ta cũng muốn biết, ngươi muốn cái gì, ngươi có thể cho ta cái gì? Hồng Y Kỳ San San nói, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ta muốn máu trong cơ thể ngươi, bao nhiêu? Lý Duy Nhất không rõ vì sao nàng lại nói ra, biết rõ còn cố hỏi, cảm thấy nàng có thể hiểu lầm cái gì. Rất nhiều, nửa bát có đủ không? Nửa bát Lý Duy Nhất lúc trước bỏ ra, vẫn còn lưu lại nơi đó. Không đủ, còn lâu mới đủ. Ngoại trừ máu, ta còn muốn hồn của ngươi. Hồng Y Kiều San San nói, Lý Duy Nhất nghe hiểu, nàng căn bản không phải muốn đàm phán, mà là đang đùa giỡn hắn. Vì vậy, ta đây muốn bộ bạch cốt toàn thân ngươi, ngươi cho sao? Hồng Y Kiều San San nheo mắt lại, hàn quang bắn ra bốn phía. Cảm thấy Lý Duy Nhất một chút thành ý cũng không có. Cái này cổ thị tộc đệ tử quá không có lễ phép, vừa mới bước lên con đường tu luyện mà thôi, đối với nàng lại không có chút kính ý nào. Xem ra cần phải cho hắn một bài học ngay bây giờ, nếu không tương lai, chẳng phải sẽ bị hắn nô dịch sao? Nàng chậm rãi giơ bàn tay lên, khi thế thoáng qua leo tới đỉnh phong, cũng được, hay là ta tự mình tới lấy đi. Lý thị tiểu bối, gọi ra hộ đạo thê của ngươi, lấy cảnh giới thấp kém hiện tại của ngươi, lấy một địch hai, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Lý Duy Nhất bị nàng càng nói càng mơ hồ, nói, chờ một chút, ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì. Trong truyền thuyết, các ngươi cái kia cổ thị tộc đệ tử, thời thơ ấu sẽ từ trong tộc trưởng bối đi khắp danh sơn đại xuyên, tiên mộ phần tổ tiên, vì các ngươi tìm kiếm một vị khi còn sống thân phận khủng bố thệ linh làm hộ đạo thê, giấu ở trong huyết mạch. Chẳng lẽ truyền thuyết có sai sao? Hồng Y Kỳ Hoan San trăm mối vẫn không có cách giải, cho rằng thân phận Lý Duy Nhất cũng đã bại lộ, không cần phải giấu giếm mới đúng. Lý Duy Nhất cảm thấy đối phương đang dùng kế, cố ý nói ra một ít lời kỳ quái, muốn phân tán lực chú ý của hắn. Bởi vậy hắn đặt Hoàng Long kiếm trước người, làm tư thế phòng ngự, ánh mắt càng ngày càng ngưng túc sắc bén. Hồng Y Kỳ San San không nhiều lời nữa, bắt hắn trước rồi nói sau. Nàng hóa thành một đạo bóng đỏ, nhanh như chớp lao ra. Thật nhanh, Lý Duy Nhất có đai lưng kinh văn gia trì, ở tốc độ thân pháp, vẫn không bằng, đành phải lấy ra hắc thiết ấn chương, lấy chuôi kiếm của Hoàng Long kiếm trọng kích đỉnh ấn chương. Lại điều động hai luồng khí nóng lạnh tràn vào, đây là cách dùng hắn nghiên cứu ra, uy lực lớn hơn nữa, lại không tổn thương mình. Ầm ầm, sấm chớp chớp ngoáng, Hồng Y Kỳ Hoan San bị tránh lui. Có điện quang rơi vào trên người nàng. Nhưng hồng y ngàn năm bất hủ trên người nàng, hiển nhiên phi phàm, điện mang không thể chân chính đem nàng bị thương. Nắm lấy cơ hội khó có được này, Lý Duy Nhất truy kích lên, điều động khí lưu nóng lạnh trong cơ thể rót vào bao tay tơ bạc, hai tay hiện lên ngân mang, lực lượng theo đó tăng nhiều. Liên tiếp bổ ra hơn 10 kiếm, mỗi kiếm đều toàn lực ứng phó, lực trầm ngàn quân. Hồng Y Kỳ Hoan San vừa chiến vừa lui. Da thịt hai tay xuất hiện vết rách, máu tươi không ngừng tràn ra. Nói cho cùng, da thịt Kỳ San San chỉ là trạng thái phàm nhân, căn bản không chịu nổi loại đụng độ này. Hai người đang kịch chiến say sưa, khó có thể thu tay lại. Đương đương, trong mộ lâm, một đoàn minh vụ màu đen dày đặc dâng lên, điên cuồng vọt tới. Trong sương mù kèm theo tiếng chuông lạc đà dày đặc mà vang dội. Tới cực nhanh, không đến một cái hô hấp thời gian. Liền hắc vụ liên thiên, âm hàn thấu xương, tầm nhìn nghiêm trọng bị hạn chế. Lý Duy Nhất cùng Hồng Y Kỳ San San đột nhiên biến sắc. Đều cảm giác được nguy hiểm, đang muốn thu tay tách ra. Tiếng chuông lạc đà cũng đã đến bên tai bọn họ, thanh âm chấn động như sấm. Trong minh vụ, đầu thứ nhất nửa hư nửa thực lạc đà quỷ ảnh hiện ra, cao tới 3-4 mét, phía trên ngồi có một đạo thân ảnh thân thể còng xuống khô quắt hình người. Thân ảnh hình người kia, vung ra một cây quỷ kỳ, nhấc lên sóng khí lạnh thấu xương, hai người còn chưa kịp thu tay, đánh cho lá rụng bay ngược ra ngoài. Thình thịch, hai người rơi xuống đất, trong miệng đều phun ra máu tươi, hiển nhiên bị thương đến tạng phủ. Trong nháy mắt, Lý Duy Nhất xoay người mà lên, một tay cầm kiếm, một tay cầm con dấu sắt đen, trình lên tư thế phòng ngự, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội bổ sung một kích. Chiếc chuông treo ở trên người lạc đà quỷ ảnh, quỷ dị đến cực điểm, mỗi một lần động tĩnh, đều làm cho hắn xuất hiện vô số tiêu cực cảm xúc, lệ niệm không dứt, phải hành ngọc hư hô hấp pháp mới có thể ngăn cản. Cường độ thân thể Hồng Y Kỳ San San, không bằng Lý Duy Nhất, còn bị thương nặng hơn một chút, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Chậm rãi, nàng mới đứng lên, miệng nói ra một loại ngôn ngữ cổ quái, trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Thiền Hải Quan Vũ, chúng ta đã lâu không gặp, ha ha, bóng người cưỡi trên lưng lạc đà, lúc hư lúc thực, tay cầm quỷ kỳ cao giọng cười to. Trước ra một cái bạch cốt yêu ma, lại tới một cái càng thêm hung ác quỷ vật. Lý Duy Nhất đã sớm nghe một ít đội viên khoa khảo nói, ở trong mộ lâm thấy qua lạc đà đi vào một tòa mộ bia, vốn tưởng rằng bọn họ là nói ngoa. Sau đó hắn cũng nhiều lần mơ hồ nghe được tiếng chuông lạc đà, nhưng tưởng là ảo giác, không quá để ở trong lòng. Cho đến giờ phút này mới ý thức được, cái chuông lạc đà này thật sự rất không thích hợp. Rất nhiều chuyện xảy ra trên thuyền, có lẽ đều có liên quan. Lý Duy Nhất nhìn về phía mộ hải bia lâm không thấy điểm cuối, âm thầm sinh ưu. Chôn ở trong mộ, đều là những người nào, rốt cuộc còn có bao nhiêu người không có chết triệt đề. Hồng Y Kỳ Hoan San ánh mắt băng hàn, thật không nghĩ tới, người lại có một luồng hồn niệm lưu lại trong ác đà linh, kéo dài hơi tàn. Chuyện xảy ra trên thuyền, đều là tù bút của ngươi sao? Lấy ác đà linh mê hoặc tâm trí, chế tạo giết chóc, thu thập ác niệm, để lớn mạnh hồn niệm của mình. Ngươi sai rồi, ác niệm bắt nguồn từ bản thân, có liên quan gì đến đà linh? Hơn nữa, nếu không thu thập ác niệm, để cho hồn niệm mau chóng ngưng thực, ta ngay cả ác đà linh cũng đi không ra. Người gầy trên lạc đà ngừng cười, lại nói, món bảo vật trên cổ hắn, bổn vương nhất định phải có. Xem ra mọi người là cố nhân ngày xưa, hôm nay liền thả ngươi một con đường sống, ngươi có thể rời đi. Ngươi bị thương rất nặng, đừng tự chịu khổ. Hồng Y Kỳ San San đứng thẳng người, nở nụ cười, ngươi lừa gạt hài tử 3 tuổi sao? Ngươi đánh lén, một kích không thể giết chết hai người chúng ta, chỉ có thể tách ra đánh bại từng người. Ta nếu giờ phút này đi, mới thật sự phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, ngươi muốn chết, bổn vương thành toàn cho ngươi. Lạc đà lao ra nhanh như chiến mã, chuông rung, lá cờ quỷ trong tay ác đà linh vung bổ xuống. Hồng Y Kỳ San San có thương tích trong người, không dám cứng rắn tiếp, lập tức thi triển thân pháp lui tránh. Quỷ dị chính là, rõ ràng quỷ kỳ bổ về phía Hồng Y Kỳ San San, còn chưa hạ xuống, liền dùng tốc độ nhanh hơn đổi phương hướng, thẳng hướng Lý Duy Nhất bên kia mà đi. Hắn xảo trá vô cùng, mục tiêu chân chính từ đầu đến cuối đều là Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất vẫn cẩn thận đề phòng, gặp mọn cơ quỷ dị như cuồng phong đánh úp lại, lập tức vung kiếm. Tiếng hừ nhẹ khinh thường vang lên trên lưng lạc đà. Xì xì, cũng không phải cứng đối cứng, hoàng long kiếm giống như một con dao long, từ trên quỷ kỳ quấn quanh xẹt qua, mang theo một đạo hoa lửa hình cung. Tất cả sức mạnh đã bị loại bỏ, thân hình Lý Duy Nhất đã sớm nghiêng tới ngoài 6 bước, chỉ cần có phòng bị, muốn đả thương hắn cũng không dễ dàng như vậy. Ngô Đả Nam, các ngươi tiêu dao kinh người, trừ cuồng vọng tự đại, còn có cái gì? Với chút thực lực này, chúng ta hai người nếu liên thủ, ngươi kia một luồng hồn niệm, sợ là phải phi tán chôn vùi ở chỗ này. Hồng Y Kỳ San San lời này, tự nhiên là nói cho Lý Duy Nhất nghe, dùng chính là địa cầu ngôn ngữ. So với bạch cốt yêu ma, Lý Duy Nhất hiện tại càng muốn làm cho đạo nhân ảnh lưng còng kia hồn phi phách tán, lấy tuyệt ác nguyên, ý niệm vô cùng mãnh liệt. Đạo nhân ảnh trên lưng lạc đà thẹn quá hóa giận, quỷ kỳ trong tay tuôn ra minh vụ càng thêm nồng đậm, lấy cột cờ làm thương, đâm về phía ngực Lý Duy Nhất. Vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt mọi người. Dao, lúc trước Lý Duy Nhất phun ra ngụm máu kia, bốc hơi lên, khiến chung quanh hóa thành màu đỏ nhạt huyết vụ thế giới. Mặt đất từng tấc hủ hóa và mốc meo, một vị thân ảnh yểu điệu mặc áo cưới màu đỏ, đầu đội khăn voan rơi xuống đồng tiền, đứng ở trong thế giới huyết vụ, đứng ở phía trước lạc đà xông tới. Bàn tay ngọc của nàng nâng lên, từ trên xuống dưới, vung lên phía trước. Khiến tâm thần Lý Duy Nhất khó định chính là, giờ phút này hắn cũng đang giơ kiếm vung xuống. Vì sao có một loại cảm giác hai người hợp thành một thể? Dao, con lạc đà nửa hư nửa thực bị chia làm hai, nương theo một tiếng kêu thảm thiết, đạo quỷ ảnh thân hình khô gầy kia, cùng với quỷ kỳ trong tay hắn, hóa thành một trận minh vụ đen kịch, như thủy triều rút lui mà đi, biến mất ở trong mộ lâm sâu thẳm rộng lớn. Chỉ trong nháy mắt, cô dâu kia liền biến mất không thấy tăm hơi. Trống rỗng xuất hiện, lại trống rỗng biến mất. Tình huống gì, hộ đạo thê sao? Trong đầu Lý Duy Nhất sinh ra ý niệm hoang đường này, lập tức tìm kiếm Hồng Y Kỳ San San, lại phát hiện nàng đã sớm trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Duy Nhất vội vàng chạy về phòng y tế, lo lắng nàng đi bên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 26, xuống thuyền. Trở lại phòng y tế, tất cả đều bình thường. Lý Duy Nhất âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thái Vũ Đồng, Cao Hoan, Lão Lưu đám người biết Lý Duy Nhất tiến vào mộ lâm mục đích, vẫn chờ ở bên ngoài, thấy hắn trở về, cho là hắn đã đắc thủ, nhao nhao hỏi thăm tình huống. Bạch cốt yêu ma kia không phải chuyện đùa, đã có thể đi ra khỏi phần mộ, với thực lực hiện tại của ta, thủ đoạn cao minh, cũng chỉ có thể cùng nàng giao thủ ngang tay. Lý Duy Nhất trên mặt yêu sắc rất đậm, không cách nào diệt trừ đối phương, liền đại biểu đối phương có thể ở trình độ nào đó muốn làm gì thì làm. Nàng thật muốn tập kích đội viên khoa khảo, tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Huống chi, còn có một quỷ ảnh cưỡi lạc đà không biết có hồn phi phách tán hay không. Người bị thương, Thái Vũ Đồng nhìn thấy vết máu trên người Lý Duy Nhất. Không sao, Lý Duy Nhất phân phó, thông báo xuống, mọi người không được vào mộ lâm, nghe thấy chuông lạc đà, lập tức bịt tay lại. Mặt khác, cẩn thận đề phòng bác sĩ Kỳ, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Thái Vũ Đồng quan tâm đến an nguy của Kỳ San San. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, không xác định nói, nàng có thể bị bạch cốt yêu ma đoạt xá. Thái Vũ Đồng thần sắc có chút ù dột, mặc dù đã sớm đoán trước Kỳ San San có thể đã xảy ra chuyện, nhưng kết quả như bây giờ, tựa hồ càng thêm khó có thể tiếp nhận. Cũng chưa chắc là bị đoạt xá, ta cảm giác trạng thái của nàng rất cổ quái. Lý Duy Nhất an ủi, anh Duy Nhất, đại phó tỉnh rồi. Tần Kha lao ra khỏi phòng y tế, mừng rỡ hô to. Lý Duy Nhất tinh thần rung lên, trong đầu các loại sầu lo cùng tạp niệm tiêu tan, bước nhanh đi vào y viện. Sư huynh đệ hai người một phen cười nói cùng giảng giải. Triệu Mãnh ngồi dậy, buồn rầu nói, ta hiện tại đây là hóa thành người khổng lồ sao? Ta xem thân cao như thế nào cũng có 2 đến 3 mét, hai chân sắp to bằng cái xô rồi. Lý Duy Nhất nói, nếu để có biện pháp khác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho sư huynh uống rau huyết. Triệu Mãnh cảm nhận được áy náy trong lòng Lý Duy Nhất, vội vàng cười to, ta cảm thấy rất tốt, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Có lẽ có thể tay không bắt hổ, sư huynh để chúng ta khoa tay múa chân thế nào, tiểu tử ngươi có dám hay không? Triệu Mãnh không lột xác, cũng không có dấu hiệu tiên linh hóa làn da. Tựa hồ mỗi người sau khi uống kim ô huyết và hắc giao huyết, biến hóa đều không giống nhau. Thậm chí giống như Lý Duy Nhất, bề ngoài trực tiếp không có biến hóa. Lý Duy Nhất hỏi, khoa tay múa chân thì không cần, ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi sư huynh. Sư huynh còn nhớ đại sư Tỷ Ca Nam không? Trong đầu Triệu Mãnh thoáng hiện ra một thân ảnh tuyệt sắc mà cả đời này không thể nào quên được. Nói, đệ đột nhiên nhắc đến đại sư Tỷ làm gì? Đệ nhớ đại sư Tỷ đã ở sư môn 3 năm, nhưng khi đó đệ còn quá nhỏ, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ. Đại sư Tỷ rốt cuộc là người nơi nào? Vì sao sau đó nàng không trở về sư môn nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải 3 năm, mà là 2 năm rưỡi. Triệu Mãnh nhớ lại từng chút, đại sư Tỷ và đệ quan hệ tốt nhất. Đáng tiếc a, đệ khi đó quá nhỏ căn bản không nhớ chuyện. Đệ nếu lớn hơn một chút, đại sư Tỷ nhất định sẽ là nữ tử cả đời này đệ cũng không quên được. Nàng quá xuất sắc, không giống nhân gian nên có. Đừng nhớ lại tuổi thanh xuân của huynh, đệ đang hỏi chính sự. Lý Duy Nhất nói, Triệu Mãnh nói, đệ nói chuyện của đệ trước đi. Ta bên này dăm ba câu nói không rõ ràng. Lý Duy Nhất sở dĩ hỏi chuyện đại sư Tỷ, là bởi vì lúc trước Hồng Y Kỳ San San cùng trên lạc đà quỷ ảnh trao đổi sử dụng ngôn ngữ, cùng ngữ âm quê hương của đại sư Tỷ giống nhau. Lý Duy Nhất khi đó còn nhỏ, nhưng cũng không phải là không nhớ chuyện. Hắn cùng đại sư Tỷ học qua loại ngôn ngữ này, cho nên mới có thể đem hai người đối thoại nghe hiểu đại khái. Triệu Mãnh nói, sư phụ nói, đại sư Tỷ đến từ một tộc thiểu số ở hải ngoại. Nàng rời khỏi sư môn liền về nhà. Sau đó ta nhiều lần ra biển, đi qua các quốc gia trên thế giới tìm kiếm, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy tộc thiểu số thần bí kia. Huynh không có hỏi sư phụ sao? Lý Duy Nhất nói, Triệu Mãnh nói, đã hỏi, sao không hỏi? Nhưng sư phụ khuyên ta ít hỏi thăm, làm cho ta chặt đứt ý niệm, còn mắng ta một trận, nói ta là thổ hầu tử trên núi, không xứng với đại sư Tỷ. Ta oan a. Ta cũng chỉ là muốn gặp lại đại sư Tỷ một lần mà thôi, đệ không muốn sao? Nhưng ta cảm thấy, chúng ta có thể ở thế giới này có thể nhìn thấy đại sư Tỷ. Lý Duy Nhất ý vị thâm trường, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Hai ngày nữa, Lý Duy Nhất đứng trên thuyền, nhìn về phía mặt biển đỏ rực, tâm tình càng ngày càng nặng nề. Hồng Y Kỳ San San cùng quỷ ảnh tên là Ngô Đà Nam, hắn đã nhiều lần tiến vào mộ lâm tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn đoán, nhị hung là trốn vào một tòa mộ phần nào đó, đang an dưỡng thương thế. Phần mộ quá nhiều, căn bản không có biện pháp đào lên tìm kiếm. Nếu tìm ra kẻ thứ ba, theo thuyền chiến bằng đồng thau cấp tốc đi lại, trên mặt biển quan tài càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đều nhanh ở phía trước hội tụ thành quan tài hải lục ngạn. Một mảnh đông nghịt đem tuyến đường bay đều bế tắc, khiến cho tốc độ di chuyển của thuyền hạm trở nên chậm chạp trước nay chưa từng có, gần như muốn dừng lại. Quan tài lớn nhỏ đều có, hình thái không giống nhau. Lớn thậm chí có thể đạt tới mấy trăm mét, quan tài đen kịt, chạm trổ yêu ma đồ văn, bị miệng chậu thô xiềng xích quấn quanh, không biết bên trong chôn cất như thế nào thi thể. Có nơi thì ngàn vạn cỗ quan tài chồng chất cùng một chỗ, hóa thành, đảo nổi, mọc ra dây leo màu đỏ tía. Rễ của dây leo, không biết cắm rễ ở nơi nào. Toàn bộ quan tài an tĩnh dị thường. Cũng không biết nơi này vốn yên tĩnh như vậy, hay là thuyền Thanh Đồng đi tới mới yên tĩnh như vậy. Lý Duy Nhất đối với bên cạnh Cao Hoan, nói, người tới giải thích một chút, đây là chỗ địa phương thần thoại nào trong truyền thuyết. Chúng ta đi suốt chặng đường tới đây, số lượng quan tài chúng ta nhìn thấy không đến 10 triệu, cũng có mấy triệu. Chúng nó giống như bị lực lượng nào đó không biết điều khiển, đều hội tụ về nơi này. Cao Hoan môi khép lại, suy nghĩ một chút, chấn định nói, có lẽ đều là từ vĩ mô thế giới rơi xuống, tựa như chúng ta giống nhau. Trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu, khẳng định không chỉ địa cầu có sinh mệnh, những sinh mệnh kia thể sau khi nhập táng, nói không chừng cũng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, rơi xuống vi quan thế giới. Sau khi Triệu Mãnh tỉnh lại, Cao Hoan là người đầu tiên uống máu kim ô, hắn cởi bỏ phàm xác, lột xác như tiên linh, toàn thân da trắng như ôn ngọc. Cũng giống như Thái Vũ Đồng, sức mạnh thân thể tăng lên không ít, có thể so sánh với những kiện tướng vận động ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng, chiều cao của hắn giảm đi một mảng lớn, hắn vốn cũng chỉ có 1m65, hiện tại ngay cả 1m5 cũng không tới. Ngoại trừ họ Cao, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ cao. Lý ra, phía trên mặt biển, như thế nào có một đạo thân ảnh màu đỏ. Lý Duy Nhất thị lực xa so với hắn mạnh hơn, cách mấy trăm mét đều thấy rõ. Tại từng cỗ phù quan trên nhảy đi xa thân ảnh, chính là Kỳ San San. Vậy mà nàng ấy lại xuống thuyền. Hồng Y Kỳ Lan San trên lưng mọc ra một đôi hỏa diễm quang rực, trong tay ôm một người, trong khoảnh khắc, đã là rơi vào một mảnh to lớn quần quan trên đảo nổi. Nàng phía sau nhìn thoáng qua Lý Duy Nhất, dùng ngón tay, chỉ Thái Vũ Đồng trong lòng. Sau đó, cũng không quay đầu lại nhằm phía quần quan phù đảo chỗ sâu, biến mất ở trong sương mù. Đó chính là Hồng Y Bạch Cốt Yêu Ma sao? Tiến sĩ Thái bị cô ta bắt đi rồi, rời khỏi Thanh Đồng thuyền hạm. Nàng một bộ xương trắng ngược lại là không sao cả, tiến sĩ Thái sống như thế nào? Cao Hoan đuổi sát Lý Duy Nhất, đi về phía liều y tế và thuyền khoa học. Nàng là cố ý, muốn dẫn ta xuống thuyền. Lý Duy Nhất tìm được sợi dây thừng buộc ở bên tường mạn tàu dùng để múc nước. Rất hiển nhiên, Hồng Y Kỳ San San chính là từ nơi này đi xuống. Sao nàng ta dám, nàng ấy có biết đây là nơi nào không? Duy Nhất, đại sự không tốt, tiến sĩ Thái bị bác sĩ Kỳ tập kích. Triệu Mãnh cùng đám người lão Lưu thần sắc xông lên, bước nhanh tới. Lý Duy Nhất nói, ta biết, các nàng đã xuống thuyền. Lúc nàng ấy đi, nói một câu rất kỳ quái. Lý Duy Nhất nếu muốn biết chính hắn là ai, ta có thể cho hắn đáp án, để hắn tới tìm ta. Triệu Mãnh thuật lại không sai một chữ. Ta là ai? Lý Duy Nhất nhíu mày, trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng, theo Bạch Cốt Yêu Ma cùng cái gọi là hộ đạo thê xuất hiện, hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Người, dù sao cũng phải có một nơi đến, tay nắm chặt dây thừng, có chút do dự, cũng không phải là hắn không dám xuống thuyền, mà là biết, trên thuyền còn có một con quỷ vật càng đáng sợ, rất lo lắng sau khi xuống thuyền, sư huynh đám người tao ngộ bất chắc. Mà tất cả mọi người xuống thuyền, lại con đường phía trước chưa biết. Cái này phiến quan hải quá âm trầm, ai cũng không biết tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Một khi Thanh Đồng thuyền hạm lái đi, bọn họ đem mất đi tất cả hy vọng. Ngừng rồi, thuyền chiến bằng đồng thau hình như đã hoàn toàn dừng lại. Cao Hoan ghé vào tường, nhìn ra mặt biển, keng keng, trong mộ lâm, tiếng chuông lạc đà cùng tiếng gió vang lên, cấp tốc hướng tường mạn tàu mà đến. Cẩn thận, Lý Duy Nhất bước nhanh tiến lên, điều động không khí nóng lạnh trong cơ thể, kết ra trường ấn nghiêng trời, một trường vỗ về phía đám mây minh vụ bay ra từ phía trên bia mộ. Bùm một tiếng, lực lượng khủng bố trong minh vụ vân đoàn, hất Lý Duy Nhất bay ra khỏi tường mạn. Hình người quỷ ảnh khố cưỡi lạc đà, tại điếc tai lạc đà trong tiếng chuông, cao cao vượt qua tường mạn, lăng không vung ra quỷ kỳ bổ hướng Lý Duy Nhất eo bụng, muốn trực tiếp đem hắn đánh cho rơi xuống, ngã chết tại mặt biển. Hung hiểm nguy cấp tới cực điểm, Lý Duy Nhất bất chấp giờ phút này đang rơi giữa không trung, đánh ra hoàng long kiếm trên lưng, vùng kiếm ngăn cản. Thình thịch, hai lực lượng phong hổ, khí huyết trong cơ thể Lý Duy Nhất cuồn cuộn, rơi xuống với tốc độ nhanh hơn. Càng nguy hiểm hơn chính là, tiếng chuông lạc đà và cơ quỷ lại tới. Quỷ ảnh hình người hồn nhiên không sợ rơi xuống, một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tại đây trong hoàn cảnh gần như hẳn phải chết, Lý Duy Nhất song khí lưu nhãn tuyền trong tâm thất cuồng trào, khí lưu lấp đầy toàn thân 26 cái ngân mạch, thi triển ra hoàng long phi thiên. Bước đầu tiên dẫm ra, như đạp lên đám mây, ổn định xu thế rơi xuống. Bước thứ hai đạp ra, thân hình tránh được quỷ kỳ, đạt tới cùng hình người quỷ ảnh đồng dạng độ cao. Bước thứ ba đạp ra, Lý Duy Nhất đã là xuất hiện đến phía trên đỉnh đầu quỷ ảnh hình người. Trong ánh mắt khiếp sợ của quỷ ảnh hình người, công thủ dịch thế. Lại chết, Lý Duy Nhất hai tay giơ kiếm, kiếm phong hoàng quang bộc phát, một kiếm nặng nề bổ xuống. Kiếm quang cắt phá minh vụ, khiến minh vụ thiêu đốt ra một vết nứt hỏa diễm. Kiếm phong thẳng tới đỉnh đầu hình người quỷ ảnh, nương theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, quỷ ảnh hình người cùng lạc đà, quỷ kỳ cùng nhau rơi xuống phía dưới mặt biển. Lý Duy Nhất nắm lấy sợi dây thừng treo giữa không trung, lúc này mới phát hiện, mình cách phía trên tường mạn đã có 20-30 mét, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Phù phù, quỷ ảnh hình người rơi xuống mặt biển. Là chuông lạc đà ác linh chịu tải nó rơi xuống nước trước, bắn lên mảng lớn bọt nước. Một lát sau, nó từ trong nước lao ra, cưỡi lạc đà, móng đạp lên quan tài nổi rậm rạp, đi về phía Hồng Y Kỳ San San biến mất. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền về, trên thuyền là khốn cục, u cảnh đã tới, đường sống ngay trước mắt. Có gan, sao không theo lên xem, quỷ vật này, thật đúng là khó diệt, Lý Duy Nhất rất rõ ràng. Đối phương là đang dụ dỗ hắn xuống thuyền, như trước còn đang mấp nghé đạo tổ thái cực ngư. Nhưng bóng ma hình người nói không sai, ở lại trên thuyền, không chỉ là khốn cục, còn là tử cục. Dù cho bọn họ đã rất tiết kiệm sử dụng thức ăn cùng nước uống, còn dư lại, cũng chỉ đủ kiên trì thêm mấy ngày. Bạch cốt yêu ma cùng ác đà linh không thể vô duyên vô cớ rời thuyền, khẳng định có nguyên nhân. Bọn họ khi còn sống, rất có thể là sinh linh của mảnh địa giới này. Nếu thuyền Thanh Đồng tạm thời dừng lại, ta đi dò đường, nếu có lục địa mà không nguy hiểm, đến lúc đó mọi người cùng nhau xuống thuyền. Trong vòng 5 ngày, vô luận kết quả như thế nào, ta nhất định sẽ trở về. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng sống, Lý Duy Nhất lo lắng cho mọi người trên thuyền, để sư huynh lưu lại chủ trì đại cục, chỉ cùng Cao Hoan dọc theo dây thừng xuống mặt biển, rơi xuống một hòn đảo phù quan chặt chẽ. Sở dĩ mang theo Cao Hoan. Thứ nhất là bởi vì, hắn uống máu kim ô, tố chất thân thể rất mạnh. Thứ hai là, Lý Duy Nhất chuyến đi này không chỉ là muốn tìm kiếm lục địa, càng là muốn cứu Thái Vũ Đồng. Biết rõ Bạch Cốt Yêu Ma là cố ý, nhưng hắn làm sao có thể không đi? Nếu tìm được lục địa, nhưng lại không thể không đi truy tung Bạch Cốt Yêu Ma, lúc này, nhất định phải có người trước trở về Thanh Đồng thuyền hạm báo tin. Lý Duy Nhất đuổi sát khí tức còn sót lại của Bạch Cốt Yêu Ma và Ác Đà Linh, đi nhanh trên quan tài nổi trên mặt biển. Mặc dù con đường phía trước khó dò, nhưng rốt cục có một loại cảm giác làm đến nơi đến chốn. Chiếc thuyền đồng thau phía sau mơ hồ trong sương mù, không bao lâu, hoàn toàn biến mất. Thanh Đồng thuyền hạm, phiến phủ điêu kia có Vạn Gia Đăng Hỏa, cùng Hoàng Tuyền Tinh Hà, cửa đồng ba trượng, chợt bị một trận gió thổi mở. Trong thanh kiếm khổng lồ bay ra những vệt sáng dày đặc ngưng tụ thành hai thân ảnh. Một thân ảnh trong đó nhìn ra xa, giống như có thể nhìn xuyên qua sương mù mờ mịt, tự nói, đến rồi. Vạn nhất Thanh Đồng thuyền hạm lần nữa khởi hành, chúng ta liền bị vứt bỏ ở này phiến huyết hải quỷ dị, chỉ có thể cùng trong quan tài mộ lâm làm bạn. Rời khỏi khu thoải mái, Cao Hoan tâm rất không kiên định, rất nhanh lại nói, quên đi, ở lại trên thuyền, cũng không có mấy ngày sống tốt. Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Nương Nương, Ngọc Hoàng Đại Đế, các lộ thần tiên phù hộ, để cho chúng ta tìm được đường sống. Lý Duy Nhất phát hiện ra điều gì đó, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm vào một giọt máu tươi trên quan tài. Cao Hoan hỏi, máu của ai? Của chị Vũ Đồng. Cao Hoan nói, cô ta giết tiến sĩ Thái sao? Không, cô ấy cố ý để lại giọt máu này, dẫn đường cho tôi. Lý Duy Nhất nói, Cao Hoan nói, trên người ngươi, nhất định có thứ nàng cực kỳ cần. Chúng ta theo như vậy, có thể rơi vào cạm bẫy của nàng hay không? Vậy mau đuổi theo, không cho cô ta cơ hội bố trí bẫy dập. Lý Duy Nhất càng lo lắng chính là, Bạch Cốt Yêu Ma cùng Đà Linh Quỷ Vật liên thủ. Dù sao hai bọn họ liên thủ cần không giống nhau, hoàn toàn có thể theo như nhu cầu. Đà Linh Quỷ Vật đuổi theo Bạch Cốt Yêu Ma, có lẽ chính là ở chỗ này. Đuổi theo suốt một ngày, quan tài nổi dưới chân giống như vô cùng vô tận. Hai người dừng lại nghỉ ngơi một chút, bụng đều đói đến lợi hại, nhưng chỉ có thể chịu đựng, trên người mang đồ ăn tương đối có hạn. Lý Duy Nhất ánh mắt hơi nghi ngờ, nhìn chằm chằm về phía đỉnh đầu Cao Hoan, đừng nhúc nhích. Cao Hoan khẩn trương, hoàn toàn không dám nhúc nhích, run giọng hỏi, sao vậy? Lý Duy Nhất đưa tay, từ giữa tóc hắn, đem một mảnh lá khô vừa mới bay xuống hái xuống, lập tức, ngẩng đầu nhìn về phía trong sương mù. Trong tay ngươi là cái gì? Lá cây, Cao Hoan nói, chợt có gió lạnh mạnh mẽ thổi qua, quan tài dưới chân lay động theo sóng. Âm vụ bị thổi tan không ít, vốn là hai người ngồi dưới đất, chậm rãi đứng lên, trừng to hai mắt nhìn về phía trước, trong lòng trong nháy mắt phấn chấn đến đỉnh điểm. Một mảnh núi đen kịt hiện ra, không ngừng lan tràn lên trên, nhìn không thấy đỉnh núi. Bởi vì vị trí hiện tại của bọn họ, cơ hồ ngay tại chân núi. Từng gốc cây cổ thụ như cây hòe già, sinh trường ở bên bờ cách đó không xa, cành cây phủ sơ, kín không kẽ hở. Thân cây to như cối xay, rễ cây mạnh mẽ thò vào trong nước, biểu lộ ý chí chiến đấu sinh mệnh hàng trăm hàng ngàn năm của nó. Dây mây to bằng đùi quấn quanh cành lá của nhiều cây cổ thụ, phía trên treo đầy quả dưa hấu. Bên bờ nước dưới tảng cây là từng mảng bụi cây cùng bồ thảo. Keng keng, một cái chuông đồng rỉ sét loang lổ từ trong nước phía sau hai người bay ra. Trong phút chốc, tiếng chuông vang lên. Minh vụ màu đen từ trong chuông điên cuồng tuôn ra, bên trong bao vây lạc đà cùng quỷ ảnh hình người, quỷ kỳ, thẳng hướng Lý Duy Nhất tập kích qua. Còn dám đánh lén, Lý Duy Nhất đề phòng, gần như là trong nháy mắt chuông đồng bay ra khỏi mặt nước, đã xoay người. Chuôi kiếm trùng kích con dấu hắc thiết, đồng thời hai luồng khí nóng lạnh tràn vào. Ầm ầm, sấm sét vang dội khắp vịnh này, điện mang sáng ngời bay ra. Quỷ ảnh hình người cưỡi lạc đà trong minh vụ màu đen ở giữa, đem ngực đánh xuyên ra một lỗ thủng trong suốt. Quỷ ảnh hình người kêu thảm thiết, từ trên lưng lạc đà rơi ra ngoài. Nó liên tiếp bị thương, chiến lực trượt dốc nghiêm trọng. Vốn tưởng rằng nhìn thấy lục địa, Lý Duy Nhất sẽ buông lòng cảnh giác, là tuyệt hảo ám tập cơ hội. Nào nghĩ đến tên này giống như đã sớm dự đoán được nó sẽ mai phục ở chỗ này, tốc độ phản ứng quá nhanh. Cao Hoan vội vàng hướng bên bờ chạy trốn, không muốn trở thành Lý Duy Nhất liên lụy. Đầu kia, Lý Duy Nhất thừa thắng xông lên, căn bản không cho quỷ ảnh hình người cơ hội một lần nữa trốn về Đà Linh. Sau ba thanh kiếm, thình thịch, Hoàng Long kiếm chặt đứt cột cơ quỷ kỳ, đem quỷ ảnh hình người cắt thành hai nửa. Hồn vụ trên người quỷ ảnh hình người nhanh chóng tiêu tán, hoảng sợ vạn phần, không, không, ta cũng đã trở lại U Cảnh. Tại sao lại chết ở chỗ này, ta không cam lòng. Bổn vương không cam lòng, lại là một kiếm chém ra, hoàn toàn hồn phi phách tán. Lý Duy Nhất cảnh giác bốn phía, xác định Bạch Cốt Yêu Ma không ở phụ cận, mới là nhặt cái chuông lạc đà rơi xuống trên quan tài lên, thử nhẹ nhàng lay động một chút. Nhất thời, cuồng phong gào thét, hô, tọa kỵ lạc đà nửa hư nửa thực cao 3-4 mét kia, bị thu hồi trong chuông. Vậy là thu vào rồi sao? Lý Duy Nhất lại lắc hai cái, theo tiếng chuông vang lên, chỉ cảm thấy tạp niệm trong đầu mọc thành bụi, cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Vội vàng dừng lại, ác đà linh này quá tà dị, tuyệt đối là vật không lành. Nhưng nó tựa hồ có thể đem hiện vật cũng thu vào, cái này cũng rất bất phàm. Cây quỷ kỳ bị chặt đứt kia, chính là một kiện hiện vật. Lý Duy Nhất kéo quỷ kỳ xuống, quấn chặt ác đà linh, không muốn nó tiếp tục rung động. Cao Hoan, gọi hai tiếng, không thấy đáp lại. Lý Duy Nhất vội vàng lên bờ, xuyên qua bồ thảo, tiến vào rừng cây đen kịt. Không bao lâu, liền thấy Cao Hoan sụi lơ ngồi dưới đất. Kêu người đấy, tại sao không lên tiếng? Lý Duy Nhất nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác đi tới. Cao Hoan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mở nó. Làm ta sợ muốn chết, tất cả đều là hài cốt, hơn nữa không có đầu. Lý Duy Nhất đi tới trước mặt hắn, nhìn rõ trong rừng cảnh tượng, cũng có vài phần sờn gai ốc. Trên mặt đất là xương trắng nhân loại rậm rạp, tất cả đều không có đầu. Cao Hoan bò dậy, cố giả chấn định nói, ta như thế nào cảm giác trên lục địa so với trên thuyền càng đáng sợ hơn ngươi nói, chúng ta đến cùng có phải hay không đi tới minh giới? Không phải, ngươi nhìn chỗ đó xem, Lý Duy Nhất ở trong đống xương trắng, tìm được ba bộ thi thể nhân loại vừa mới chết không lâu. Nhân loại, thật tốt quá, là thi thể nhân loại. Cao Hoan chưa từng bởi vì nhìn thấy thi thể mà hưng phấn như thế. Lý Duy Nhất quan sát bốn phía, xác định không có động vật hoạt động dấu vết. Hẳn không phải cái gì hung thú xào huyệt, lúc này mới nhìn xuống ba cỗ không đầu thi. Cổ bọn họ bị gãy cực kỳ bất quy tắc, không giống như là lợi khí chặt đứt. Ngồi xổm xuống, mò mẫm trong quần áo thi thể. Ta đi, Lý gia, vẫn là đầu óc ngươi xoay nhanh. Cao Hoan cũng vội vàng sờ xác, có tiền hành tẩu thiên hạ. Không có tiền coi như đi tới trên lục địa, cũng phải chết đói. Hắn tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đem quần áo còn lại của hai cỗ thi thể không đầu sờ soạng sạch sẽ, lập tức lại đi bên cạnh những bộ xương trắng mặc quần áo kia sờ soạng trên người, không còn sợ hãi như trước. Chờ hắn liên tiếp sờ soạng hơn 10 bộ xương trắng quay đầu lại thời điểm, phát hiện Lý Duy Nhất lại đem một bộ không đầu thi y phục mặc ở trên người, đang thắt đai lưng. Lý gia, ngươi làm cái gì vậy? Cao Hoan kinh ngạc, trên đường đi, cũng không gặp nguy hiểm gì, người có thể về thuyền Thanh Đồng báo tin trước. Ta như thế nào cảm giác, người đây là một kiện tăng y. Cao Hoan nói, Lý Duy Nhất nói, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá, chỉ là giống như tăng y của thế giới chúng ta mà thôi. Tăng nhân đứng đắn nào, trên người không có chàng hạt, ngược lại tất cả đều là tiền sao. Cao Hoan cũng thay một bộ y bào màu nâu giống như tăng y. Cảm thấy vạn nhất gặp phải nhân loại thổ dân nơi đây, còn có thể lừa gạt một chút. Nếu thật sự là tăng y thì sao? Người tu Phật ở đâu cũng ăn được. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nơi này như thế nào nhiều như vậy hài cốt không đâu. Ai đem bọn họ đưa tới nơi này? Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Lý Duy Nhất chợt sinh một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này càng ngày càng mạnh, giống như gần trong gang tấc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt Lý Duy Nhất đột biến, lôi kéo Cao Hoan rón rén muốn rời đi. Sao vậy? Cao Hoan hạ giọng, đừng nói chuyện, không tốt. Lý Duy Nhất lần nữa ngẩng đầu, đồng tử co rút mạnh. Lập tức đem Cao Hoan khiêng ở trên vai, song tuyền trong tâm thất như con suối cuồng trào, đem tốc độ tăng lên tới cực điểm, hoảng hốt chạy trốn. Cao Hoan đã thấy rõ là vật gì, là dây leo to bằng bắp đùi kia. Nó bao phủ rất rộng, bao phủ khu rừng rậm này. Lúc trước bọn họ cho rằng trên dây mây kết đều là trái cây to bằng quả dưa hấu. Giờ phút này những trái cây này mở to hai mắt xanh mơn mờn, mới phát hiện là từng cái đầu người. Những đầu người này, có hàng trăm hàng ngàn viên, hoàn toàn chính là sinh trưởng ở trên dây leo. Miệng chúng nó há to như miệng bát, lộ ra hàm răng bén nhọn sắc bén, phát ra các loại tiếng kêu quái dị cùng tiếng cười quái dị bất đồng. Nam nữ, già trẻ lớn bé, bay ở giữa cành lá rừng rậm phía sau. Đuổi sát không buông, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.